Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 450, chương 451, chúng ta cần Avenger. Thật mạnh, câu nói này hầu như tất cả mọi người đều ở nói nhỏ. Trong đó mạnh mẽ nhất vị kia, một đầu mái tóc màu vàng óng, nhếch lên hai cọng tóc dường như tua vòi bình thường. Hắn một mặt trầm ổn nhìn trên màn ảnh lớn, trầm thấp nói rằng, tương tự hắn tốt mấy cường giả, đều ở New York cái khác bên trong góc nhìn tình cảnh này. Đối với Black Bow, bọn họ những luân hồi giả này là lại quá là rõ ràng. Cực kỳ mạnh mẽ, khoảng chừng là ở Magneto bên trên, chỉ bằng hắn có thể ngăn trở ôm có Power Gem Thanos điểm ấy. Liền đủ để nhìn ra hắn cường đến. Thế nhưng hiển nhiên, hiện tại Thanos đã có vũ trụ này cực hạn sức mạnh. Căn bản là không phải hiện tại Black Bow có thể chống đối. Đại khái có sức mạnh phép thuật Odin có thể cùng Thanos một trận chiến. Chỉ có điều Odin sức mạnh đã bởi vì Asgard thế giới thụ suy sụp mà rơi vào suy sụp. Hiện tại Odin đến tột cùng có thể phát huy bao lớn sức mạnh xác thực là khó nói. Chỉ có điều hiện tại thế giới cùng nguyên nội dung vở kịch hoàn toàn khác nhau. Hết thảy các luân hồi giả cũng không biết Odin đến cùng chết chưa. Thật giống như bọn họ không rõ vì sao hiện tại liền sẽ phát sinh Avenger 3 nội dung vở kịch. Hơn nữa còn cùng nguyên bản nội dung vở kịch hoàn toàn khác nhau phát triển. Theo lý thuyết, Ebony Maw cùng Hắc Ải Tinh đều hẳn là trước tiên đánh trận đầu. Đem mang về trên đường bị diệt sau. Lúc này mới để Thanos bắt đầu coi trọng lên cái này trái đất đến. Thế nhưng hiện tại, vì sao? Các luân hồi giả vô cùng không rõ. Thế nhưng bọn họ vẫn là ổn định một hồi tâm tình của chính mình. Giống là thế giới như vậy, tình cờ cũng là có. Trước đây luân hồi giả chơi quá làm càn, hoàn toàn để toàn bộ thế giới lệch ra nguyên bản nội dung vở kịch. Thế giới như thế này cũng không hiếm thấy. Các luân hồi giả rất một cách tự nhiên cho rằng đây chính là một cái như vậy thế giới. Rốt cuộc trong thế giới Marvel, bất cứ chuyện gì đều có liên hệ, càng có quan hệ, nhân quả. Nếu như luân hồi giả không ngừng hướng Marvel thế giới đưa lên luân hồi giả lời nói, liền có thể đối Marvel thế giới tạo thành to lớn phá hoại. Như là Hunter x Hunter thế giới cùng Boku no Hero Academia thế giới, đều là bị như thế hủy diệt. Tuy rằng hai cái thế giới này, ở vai nam chính lúc mới bắt đầu đều không cường đại. Thế nhưng trong thế giới sức mạnh hạn mức tối đa lại tốt lắm lắm. Hơn nữa đến mấy cái phát điên, nể không cao người lại lớn mật mà phát điên ra hỏa. Hầu như là chậm rãi giết sạch rồi ô mai cùng gon chỗ quý trọng người. Bọn họ phát điên cử động để ô mai cùng gon triệt triệt để hắc hóa. Điên cuồng tàn sát những luân hồi giả này. Chỉ có điều theo nội dung vở kịch đẩy mạnh, những luân hồi giả này sức mạnh đã dần dần theo mới bắt đầu Midoriya cùng Bakugou sức mạnh đã biến thành có thể ngang hàng ô mai. Dù on trạng thái gon sức mạnh, chờ bọn hắn đem hết toàn lực chiến thắng hắn rồi nhóm sau. Quay đầu lại nhìn phía sau chính mình bảo vệ thế giới thời điểm, đã là một vùng phế tích, núi thây biển người rồi. Ô mai chịu đựng, sau đó hắn là giải quyết luân hồi giả, tiến vào vô hạn điện đường, chờ hắn phản ứng lại thời điểm. Bên người đã tụ tập một đám tương đồng mục đích đồng bạn rồi. Chỉ bất quá bọn hắn càng thâm nhập vô hạn điện đường, liền càng không thể thoát khỏi nó. Sở dĩ lần đó đối mặt phản kháng Oguri Jin thời điểm, bọn họ cũng chưa hoàn thành nhiệm vụ của chính mình, trái lại lựa chọn thả Oguri Jin một ngựa. Vào lúc ấy Oguri Jin cùng hắn chiến đấu với nhau làm sao có khả năng thắng. Nếu như không phải lòng mang thiện niệm lời nói, Oguri Jin lại làm sao có khả năng thoát được một con đường sống. Hắn cũng không biết chính mình năm đó nhất niệm chi nhân đến cùng chế tạo một cái thứ gì. Chỉ có điều ở đây, hắn lại một lần nữa đi đến Avenger thời điểm, phát hiện ở đây cũng dường như hắn trước đây thế giới bình thường. Là bị đám này luân hồi giả chỗ phá hoại quá. 12 bá chủ, đến rồi 4 người à, hắn nhẹ nhàng lẩm bẩm nói. Có hơi phiền toái à, hắn đến hiện tại cũng đã không phải cái gì sơ nhập vô hạn điện đường newbie. Tự nhiên biết các luân hồi giả là cực kỳ phức tạp mà là lập trường hoàn toàn khác nhau. Có chút luân hồi giả liền là thân ở địa ngục, cũng vẫn cứ tuân theo niềm tin của chính mình cùng tín điều. Lại như phía sau hắn đám người kia đồng dạng, thế nhưng khác một đám luân hồi giả tác thân ở địa ngục sau. Trở nên không chừa thủ đoạn nào, cùng địa ngục thông đồng làm bậy, sau đó trở nên đê hèn mà khó chơi. Vì lợi ích mà không chừa thủ đoạn nào. Không thể không nói, toàn bộ trong vô hạn điện đường, người như vậy mới là chiếm cứ đại đa số. Nhân tài như vậy có thể càng thêm thành thạo điêu luyện ở thế giới này sinh tồn, đồng thời nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Ngược lại là như là ô mai người như bọn họ mới là hy hữu bên trong hy hữu. Bọn họ có lẽ sẽ đứng ở Thanos bên kia cũng khó nói. Edward đã lớn lên, vóc người chỉ có điều 1m65, thế nhưng cả người trầm ổn rất nhiều. Hắn hiện tại là trong đội ngũ quân sư một loại nhân vật. Đương nhiên, năng lực chiến đấu cũng tuyệt đối không yếu. Thế giới của hắn cũng bị phá hoại, phẫn mà gia nhập vô hạn điện đường, nỗ lực lần theo những Avenger kia. Chỉ có điều hiện tại hắn đến cùng đã rõ ràng. Kẻ thù của chính mình đến cùng là ai? Những luân hồi giả này, cùng với nói là kẻ thù của hắn, không bằng nói là người bị hại. Thế nhưng những người bị hại này đồng thời cũng là làm hại giả. Vì để tránh cho bọn họ làm hại càng nhiều người, bọn họ cái này tiểu đội có thời điểm không thể không thay trời hành đạo mới được. Cũng chính bởi vì vậy, bọn họ cái này tìm kiếm giả. Tiểu đội đối với các luân hồi giả tới nói là cực kỳ đặc thù đội ngũ. Để các luân hồi giả vô cùng không nhanh, đồng thời muốn trừ chi mà yên tâm. Dưới tình huống như vậy, nếu như không phải ô mai loại này siêu cấp sức chiến đấu đẩy, bọn họ kỳ thực là bước đi liên tục khó khăn. Liền là như vậy, hiện ở tình huống như vậy, cái khác mấy vị bá chủ cũng rất khó sẽ liên thủ với bọn họ. Thậm chí sẽ chế tạo ra phản hiệu quả đến đang nhìn đến ô mai dự định cùng Thanos động thủ thời. Điểm, đối phương sẽ ngược lại cùng Thanos đồng thời công kích ô mai. Liền coi như bọn họ không công kích, chỉ là ở bên cạnh vây xem không ra tay. Này đều sẽ để ô mai sức chiến đấu mất giá rất nhiều. Bởi vì hắn còn muốn phòng bị đồng dạng kẻ địch mạnh mẽ sẽ ra tay với hắn. Đánh lén. Trong khoảng thời gian ngắn tình cảnh trầm mặc lại, liền ngay cả Edward đều có chút hết đường xoay sở. Chớ nói chi là tư duy trực tiếp ô mai, gòn bọn họ rồi. Avenger, Avenger, Avenger, chúng ta cần Avenger. Đột nhiên, một trận chỉnh tề tiếng kêu gào theo 4 phương 8 hướng bốc lên. Bọn họ cúi đầu nhìn xuống, phát hiện trong thế giới này, người của toàn thế giới dân đều đang kêu gọi một cái kia từ. Một cái kia từ đối với thế giới này. Cái này trái đất người có rất hàm nghĩa khác. Cỗ này khổng lồ nguyện lực để trong đó một cái bá chủ chấn sợ nói không ra lời. Hầu như trong nháy mắt liền để hắn quyết định muốn gia nhập Avenger rồi. Như thế to lớn nguyện lực nếu như cho ta lời nói. Ta chỉ cần trong nháy mắt liền có thể lập tức thành thần. Này thật đúng là quá lãng phí rồi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.